tinh hạch so với vũ vương, năng lượng to lớn, sau khi tiểu gia hỏa phục dụng, ngủ say 3 ngày, tỉnh lại thì thực lực đột phá đến tứ phẩm. Tu vi đề cao, thời gian hóa thành hình người cũng từ 1 canh giờ đến 2 canh giờ, muốn một mực bảo trì hình dạng người, chỉ sợ cần đột phá đến lục thất phẩm. A Nỗng thần thần hóa thành hình thái la lị, đứng phía sau lưng hắn tội nghiệp nói. Tiên lộ quỳnh tương ngưng tụ cũng được một ít rồi, để cho ta uống một giọt đi. Từ khi cấy ghép bách hoa thảo, nàng chưa từng có uống qua, thèm lắm rồi. Không được. Vân Phi Dương cẩn thận từng ly từng tí thu tiên lộ quỳnh tương vừa ngưng tụ ra vào bình nhỏ, nói. Ngươi vừa đột phá tứ phẩm, cảnh giới còn chưa ổn định, phục dụng cũng chỉ lãng phí. Cắt. Thần thần thu hồi bộ dáng đáng thương, bĩu môi nói. Tử keo kiệt. Vân Phi Dương che ngực, thống khổ nói. Ngũ phẩm tinh hạch giá trị 100 vạn đều đút cho ngươi ăn, ngươi lại còn nói như vậy, ta thật đau lòng a. Hắc hắc. Thần thần cười nói. A Nông đừng thương tâm, thần thần làm ảo thuật cho người xem. Ảo thuật. Phù phù. Quanh thân thần thần hiện ra một đoàn khói bụi, dần dần hiển lộ một mỹ nữ cao gầy tóc dài, vũ mị xinh đẹp, da thịt trắng nõn như ngọc lõa lồ, trên thân chỉ có một mảnh yếm nhỏ màu hồng che lấp, hai khỏa cầu trước ngực to đùng sinh động. Đôi chân thon dài trắng không tì vết, cực kỳ có lực trùng kích. A Nỗng. Mỹ nữ xinh đẹp vẩy mái tóc dài, bày ra tư thế dụ hoạt, ném mì nhãn, nói. Hình thái thứ hai của ta nè, có đẹp không? Thanh âm rất mềm mại, êm tai. Phốc. Vân Phi Dương trực tiếp phun máu mũi ra ngoài. Sau khi đột phá tứ phẩm, thần thần có năng lực biến ảo hình thái thứ hai, không giống với la lịa thể. Hình thái thứ hai là một tiểu yêu tinh mê chết người. Cái này bi kịch. Bởi vì, Vân Phi Dương không có bất kỳ lực kháng cự nào đối mỹ nữ. Thần thần đổi về hình thái la lịa, giúp hắn lau máu mũi, hắn cười nói. Đến, lại biến hành một lần nữa đi, ta vừa rồi không thấy rõ. Hừ. Thần thần lườm hắn một cái. Không có tiên lộ quỳnh tương, không bàn nữa. Tốt. Vân Phi Dương nhanh lấy bình nhỏ ra nói. Hé miệng. Thần thần vội vàng nâng đầu nhỏ. Há mồm tiếp được một giọt tiên lộ quỳnh tương rồi nuốt xuống, tinh tế phẩm vị một phen, say mê nói. Vẫn là mùi vị kia. Mau mau, biến cho ta nhìn thêm một lần. Tốt thôi. Thần thần bĩu môi, nói. Nhìn cho cẩn thận. U, V, Quy, Quy, Mơ, U, V, Quy, Quy, Mơ. Vân Phi Dương hưng phấn gật gật đầu, mở to hai mắt ra. Phù phù, thần thần hóa thành một đầu hồ ly trắng, lắc lắc cái đuôi đắc ý chạy mất. Vân Phi Dương trực tiếp ngã quỳ, bất lực quát ầm lên. Ngươi tên lừa gạt này, trả tiên lộ quỳnh tương cho ta. Theo Vân Đại Tiện Thần đã lâu, đơn thuần cửu vĩ thiên hồ như thần thần cũng học được chiêu đùa nghịch vô sỉ. Mở ngoặt tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần đóng ngoặt tròn. Bên trong trọng lực tổ linh trận. Lương Âm tu luyện như trước đây, giờ nàng đã thích ứng với trọng lực vũ vương cấp, không nói bước đi như bay, nhưng hành tẩu bên trong không vấn đề. Có nỗ lực thì có hồi báo, thuần linh hạch và thuần linh lực trong thân thể dần dần phù hợp, thực lực cùng cảnh giới đã ngang hàng. Còn chưa đủ. Lương Âm tiếp tục tu luyện, đồng thời lĩnh ngộ vũ khí của cơ viêm. Ai y y. Trong phòng tu luyện. Mục Oanh ngồi xếp bằng, hai con ngươi xẹt qua vẻ thất vọng. Quanh thân, ngũ hành bát quái dần phai mờ. Từ khi trở về từ Vũ Hoàng Mộ, tiểu ni tử một mực tu luyện, có lúc Vân Phi Dương đi ký túc xá sáp một đường tìm nàng cũng không thấy bóng dáng. Lại thất bại. Mục Oanh cau mi, lắc đầu nói. Thật khó. Cô bé này tu luyện cái gì, không có người biết. Vân Phi Dương có thể khẳng định, nàng cất giấu một cái bí mật. Không nói, sẽ không chủ động đến hỏi. Thời gian im ắng trôi qua. Cuối cùng, ngày tân binh nhập ngũ đến quân doanh giáo trường bên ngoài Đông Lăng Thành, vô số tân binh thẳng tắp mà đứng. Vài tướng quân đang điểm danh tiến hành phân phối tiểu đội. Biên chế quân đội Đông Lăng quận chia làm vạn nhân quân, ngàn nhân doanh, bách nhân đoàn, thập nhân đội, quân hàm chia làm thượng tướng, tướng quân thiên phu trưởng, bách phu trưởng, thập phu trưởng. Diệp Nam tu, có. Cửu đoàn tân binh doanh, tuân lệnh. Diệp Nam tu đi giáng quân bộ sức xẻo vào trong đội ngũ tập hợp tại khu vực cửu đoàn, Hắc Mao và Khúc Vãn Ca cũng đang ở đó. Lương Âm, có. Cửu đoàn tân binh doanh, tuân lệnh. Lương Âm đi qua. Nữ nhân Phi Dương Ca cũng được phân đến đoàn chúng ta. Chuyện này tốt hay xấu đây? Diệp Nam tu cùng bọn người Hắc Mao nhị luận lên. Nghe được nữ nhân Phi Dương Ca mấy chữ này, khuôn mặt Lương Âm ửng đỏ, xấu hổ muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Vân Phi Dương, có. Cửu đoàn tân binh doanh, tuân lệnh. Vân Phi Dương uể oải đi qua. Diệp Nam tu và đám Hắc Mao nếu không phải ngại tướng quân còn ở hiện trường đã kích động hoan hô lên. Các đoàn tân binh khác nhau nhau thở dài, bọn họ rất hy vọng đệ nhất thiên tài Đông Lăng quận có thể đi vào tân binh đoàn của mình. Vân Phi Dương đứng bên người Lương Âm, thấp giọng nói. Lúc học đường phân phối, chúng ta không bị phân cùng một chỗ, nhập ngũ tham quân thì cùng, nhìn ra vẫn rất có duyên phận, nhanh tìm ngày tốt bàn chuyện hôn sự thôi. Nói rồi, tiện tay đưa qua. Đột nhiên, một tướng quân như phát hiện động tác nhỏ của hắn, âm thanh lạnh lùng vang lên. Vân Phi Dương, ngươi đang làm gì? Soát. Vân Phi Dương nghiêm, đáp. Báo cáo tướng quân, tay bị chuột rút. Chạy quanh giáo trường, 50 vòng. A. Thiên chức của quân nhân là gì? Phục tùng mệnh lệnh. Còn không mau đi. Tuân lệnh. Vân Phi Dương đạp bước trước mắt bao người chạy quanh giáo trường. Lâm Nhược Hiên trợn tròn mắt. Thời gian trước, lão đã bảo với nữ nhi mình tiểu tử này rất không an phận, sao giờ lại nghe lời như vậy? Hắn cũng không biết, Vân Phi Dương đã nhập ngũ tham quân tự nhiên sẽ phục tùng mệnh lệnh cấp trên bởi vì đây là một tố chất không thể thiếu của quân nhân. Húng hồ! 50 vòng với hắn không tính là gì, còn có thể một bên chạy một bên thưởng thức mỹ nữ nhập ngũ, cứ sao không làm. Sau khi qua phân phối, có rất nhiều học sinh tiến vào cửu đoàn, Lâm Chỉ Khuê cũng thình lình xuất hiện, để đám tân binh hâm mộ chết thôi. Cửu đoàn, không được nha. Không chỉ có Vân Phi Dương dạng thiên tài này, mà còn có Lâm Chỉ Khuê, Lương Âm mỹ nữ dạng này nữa. Sau khi binh đoàn phân chia tốt, một tướng quân quát. Vân Phi Dương. Đến ngay đây. Vừa về đơn vị, Vân Phi Dương đi tới. Ngay hôm nay trở đi, bổ nhiệm Vân Phi Dương làm bách phu trưởng cửu đoàn tân binh doanh. Tướng quân đưa tới đại khải giáp cùng quân ấm biểu bách phu trưởng. A. Vân Phi Dương có chút mộng. Không phải Lâm Chỉ Khuê đã nói nàng sẽ nhận chức bách phu trưởng à, sao thành mình rồi? Có ý kiến gì không? Có. Vân Phi Dương tiếp nhận khải giáp, lớn tiếng nói. Tướng quân, ta muốn làm thiên phu trưởng, tướng quân thượng tướng. Giáp. Toàn trường yên tĩnh. Mọi người sụp đổ, tên này thế mà dám nói lời trong lòng ra. Tướng quân kia cười một tiếng, vỗ vỗ bả vai hắn. Nói, tiểu tử, muốn trở thành tướng quân, cũng không phải nói ngoài miệng, phải dùng năng lực chứng minh chính mình. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 294. Nhớ lại, Phó tướng Viêm Sương, trụ sở tân binh doanh cửu đoàn. Vân Phi Dương từ trong quân doanh đi ra, giờ hắn đã thay đổi khải giáp bách phu trưởng. Quả nhiên, người dựa vào y phục. Ngựa dựa vào yên, thân khoác chiến giáp làm khí thế khí thôn Sơn Hà đã từng có bộc lộ ra. Ha ha! Diệp Nam tu cùng Hắc Vũ lần lượt đi tới. bọn họ cũng thay đổi quân giáp chính quy chất liệu, mặc dù không như khải giáp cao cấp, nhưng mặc vào cũng có chút khí thế. Tu ca, nhìn ta có đẹp trai không? Đẹp trai cái rắm. Diệp Nam Tu cột bao cổ tay, nói. Ta đây mới gọi đẹp trai. Hắc Vũ và Khúc Vãn Ca chăm miệng một lời. Không biết xấu hổ. Ai nha mẹ nó, các ngươi muốn tạo phản. Diệp Nam Tu xuất cước. Nhìn ba người vui đùa, Vân Phi Dương mỉm cười rồi dần thu liếm thức hải hiện ra trí nhớ vạn năm trước. Thần giới. Chủ sở Thiên Uy quân, Tân Binh Doanh. Một tên thiếu niên từ trong phòng thay y phục đi ra, hắn vỗ khải giáp mới tinh, nói. Lão đại, ngươi thấy ta mặc thứ thần cấp khải giáp này có đẹp trai không? Người này đầu tóc quái lạ, một nửa màu đỏ như bốc lên hỏa diễm, một nửa màu xanh lam giống như nước biển xanh biếc. Hắn gọi Viêm Sương. Đến từ băng hỏa tộc, trời sinh nắm giữ băng hỏa thuộc tính tương khắc. Đẹp trai cái rắm. Vân Phi Dương ngồi trên một tảng đá nhỏ, ngậm một cọng cỏ, nói. Đại ca ngươi đẹp trai không? Tốt. Viêm Sương bĩu môi đáp. Chỉ ngươi đẹp trai, được chưa? Phi. Vân Phi Dương phun ngọn cỏ đang ngậm ra, nói. Làm một tên lính quèn, ngươi đã vui thành dạng này. Viêm Sương nắm tay, ánh mắt lấp lóe băng hỏa, nói. Trở thành một thành viên Thiên Uy quân là mộng tưởng lớn nhất đời ta, ngày hôm nay đã được như nguyện tự nhiên phải vui vẻ. Vân Phi Dương nói. Chút tiền đồ vậy thôi sao? Ai? Viêm Sương thở dài một hơi. Lão đại chí hướng cao, ta kém rất xa. Ba. Vân Phi Dương khoác bả vai hắn, cười nói. Chờ sau này, ta ngồi lên vị trí đại soái Thiên Uy quân, ngươi sẽ là phó tướng của Vân Phi Dương ta. Ngươi nói đó nghe. Viêm Sương chân thành nói. Không cho phép chơi xấu. Con mẹ nó. Vân Phi Dương ép hắn ngã xuống đất. Ta lúc nào chơi xấu huynh đệ. Còn nói. Viêm Sương ngã trên mặt đất, hét lớn. Lần trước đi Phong Long quật. Ngươi nói đồ tốt phân đôi kết quả đều bị ngươi bỏ túi. Ách! Vân Phi Dương vô sỉ nói. Có à, sao ta không biết? Ma tộc lĩnh vực. Xoát xoát! Vân Phi Dương cầm đầu mấy chục binh lính Thiên Uy quân, phi nhanh trong ma cốc lâm khủng bố. Phía sau bọn họ, số lớn binh lính ma tộc đang đuổi theo. Phù phù! Viêm Sương kiệt sức ngã trên đất, nói. Lão đại, ta không được. Đáng giận. Vân Phi Dương lui về vác hắn lên. Viêm Sương yếu ớt nói. Lão đại mang ta theo chỉ liên lụy ngươi, một mình ngươi đi thôi, như vậy còn có cơ hội đào thoát. Ném ngươi ở chỗ này, người nào làm phó tướng cho ta. Vân Phi Dương ôm hắn, bạo phát tu vi thứ thần cấp, hướng sơn lâm âm u bay đi. Cảm thụ khí tức đang bạo phát, Viêm Sương khó tin thốt. Lão đại ngươi đột phá thứ thần cấp quá nhanh đi. Thần giới. Cuồn cuộn thương không. Mấy chục thần đứng giữa không trung, thần lực hóa thành lực lượng bao phủ phiến khu vực này, dưới thần vương không ai có thể tiến vào. Vân Phi Dương máu me khắp người, đứng đối diện. Tay trái Viêm Sương xuất hỏa diễm. Tay phải xuất băng mang bảo hộ trước mặt hắn, phẫn nộ nhìn chằm chằm chư thần. Vân Phi Dương yếu ớt nói. Nhanh cút cho ta. Lão đại. Viêm Sương cười nói. Lúc ta được ngươi phong làm phó tướng Thiên Uy quân đã từng tuyên thệ phải cùng đại soái chung sinh tử. Vân Phi Dương nói. Đầu ngốc. Đúng vậy. Viêm Sương chỉ hướng phương xa, nói. Ngu ngốc như ta vậy còn có rất nhiều. Vân Phi Dương đưa mắt nhìn lại, cuối chân trời có lưu quang lấp lóe, lít nha lít nhít binh lính bay tới như cá giết qua sông, rõ ràng là 100.000 Thiên Uy quân do hắn thống soái. Xoát xoát. 100.000 Thiên Uy quân xông phá gông xiềng chư thần, bọn họ bảo hộ đại soái quát. Chúng ta cùng đại soái chung sinh tử. chúng ta cùng đại soái chung sinh tử. Thanh âm vang vọng bầu trời, truyền khắp thần giới. Xoát! Đột nhiên, hư ảnh to lớn xuất hiện tại hư không, truyền đến thanh âm hoang vu cẩn trọng. Vân Phi Dương trộm chí bảo chư thần, đánh nát tam thiên cửu thiên thần nữ, tội không thể tha. Đế quân thiên! Vân Phi Dương ngẩng đầu, phẫn nộ nắm tay quát. Ngươi lão bất tử này, có dám hiện chân thân cùng lão tử đường đường chính chính đánh một trận. Tư ảnh to lớn không để ý hắn, lên tiếng. Chiến tranh chi thần. Thần chủ, có gì phân phó? Trong đội ngũ chư thần, một nữ tử mặc kim sắc chiến giáp đi tới, nàng mang đầu khôi tinh xảo, thấy không rõ tướng mạo. Nàng cũng là chiến thần nổi danh cùng Vân Phi Dương. Vân Phi Dương là chiến đấu chi thần, nữ nhân này là chiến tranh chi thần, an hiểu mưu lược cùng lính quân. Mấy trăm năm trước, chiến tranh chi thần xuất lính đại quân đại phá ma quân, mới là chủ lực tuyệt đối, thời điểm luận công ban thưởng công lao còn cao hơn Vân Phi Dương. Tư ảnh to lớn lãnh đạm nói, thiên uy quân phạm thượng làm loạn, giết không tha. Cái này, chiến tranh chi thần khẽ giật mình. Nàng thở dài một tiếng, vung tay kim sắc cờ xí xuất hiện giữa hư không, tản mát ra hào quang lóa mắt. Cuối thương không, vô số lưu quang cực tốc phóng đến, rơi trước người chư thần, số lượng không kém gì thiên uy quân. Đây là quân đội chiến tranh chi thần thống soái, tên Trấn Ma quân. Buồn cười là, một trong những quân đoàn tinh nhuệ nhất thần giới này giờ này muốn không phải giết ma quân mà là đồng loại mình. Vân Phi Dương dần dần từ trong trí nhớ lấy lại tinh thần, con ngươi hiện lên vẻ đau thương, sự việc về sau không cần nhớ lại nữa bởi vì trận chiến kia hắn bại. 100.000 thiên uy quân cùng Viêm Xương đều chết ngay trước mắt. Mình bị trấn áp. Nói thật, nếu như không phải bọn người Diệp Nam Tu vui cười đùa giỡn, xúc cảnh sinh tình, Vân Phi Dương không sẽ chủ động nhớ lại chuyện cũ bi thương này. Thống khổ lớn nhất nhân sinh không gì qua được tận mắt nhìn thấy huynh đệ cùng thủ hạ của mình từng người vẫn lạc, còn mình cái gì cũng không làm được. Trong thời gian bị phong ấm dài đằng đằng, hắn hận. Hận đế quân thiên, hận chư thần, cũng hận chính mình, bởi vì huynh đệ và thủ hạ vẫn lạc, do mình một tay tạo thành, mình hại bọn họ. Một đoạn thời gian rất dài, Vân Phi Dương đều tự trách. Tâm tính cũng dần dần chuyển biến, thù hận hóa thành thống khổ dày vò thể xác tinh thần. Sau cùng, hắn lựa chọn quên đi. Ui, ngươi làm sao thế? Bên tai truyền đến tiếng Lương Âm gọi. Vân Phi Dương thở một hơi dài, chậm chậm thả nắm đấm ra đáp. Không có gì. A, Lương Âm đứng bên cạnh đã một lát, nàng có thể từ ánh mắt nhìn ra. Hắn như nhớ lại điều gì đó vô cùng bi thương. Vân Phi Dương đánh giá Lương Âm cười nói. Rất đẹp. La Mục dùng trang bức để tê liệt chính mình. Vân Phi Dương cũng dùng thái độ vô sỉ dạo chơi nhân gian để vùi lấp phần ưu thương cùng thống khổ sâu trong lòng. Thật không? Lương Âm cúi đầu xuống tâm như rót mật. Vân Phi Dương bóp eo, ưỡn ngực, đắc ý nói. Nam nhân của ngươi có phải rất đẹp trai? Cắt. Lương Âm lườm hắn một cái. Cuồng tự luyến. Siêu thần yêu nhiệt người làm Ezip Phong chương 295. Huấn luyện tàn phá thể xác tinh thần. Vân Phi Dương được bổ nhiệm làm bách phu trưởng cửu đoàn, hiểu rõ trách nhiệm của mình, cho nên sau khi tân binh thay đổi chiến giáp, đã triệu tập lại. 100 người trong nháy mắt tập kết. Bọn họ đứng đủ thế, một điểm khí chất quân nhân cũng không có, trạng thái của bọn họ bây giờ không khác gì đám lưu manh. Không trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, Vân Phi Dương không trông cậy vào những tân binh này có thể đứng chỉnh tề. Hắn quát. Đếm số. Tốt xấu gì cũng là đại soái thiên uy quân thần giới, chút sự tình quân đội này vẫn biết. 1, 2. Rất nhanh, mọi người đếm xong. Không tính Vân Phi Dương, cũng chỉ có 98 người. Tại sao thiếu một người?

Hắc Vũ và Khúc Vãn Ca cũng đột phá đến tứ đoạn. Một khắc này, bọn họ có chút khí lực, nhất định sẽ ôm đầu khóc sống để chúc mừng vui sướng trong lòng, không có thiên phú cường đại, mỗi một lần đề thăng đối với ba người đều khắc cốt ghi tâm như vậy. Nói thật, Vân Phi Dương đã xem đám người Diệp Nam Tu như huynh đệ, hoàn toàn có thể dựa vào tiên lộ quỳnh tương để bọn hắn cấp tốc đột phá. Nhưng hắn lại không làm. Bởi vì hiện tại tăng lên không có ý nghĩa. Chỉ khi để bọn hắn nỗ lực gấp trăm lần từng bước một đột phá mới chân chính cường đại. Đừng cười. Vân Phi Dương quát lớn. Nghỉ ngơi một canh giờ, tiếp tục cho ta. Vâng. Bọn người Diệp Nam Tu hữu khí vô lực la lên. Đại hình trọng lực tổ linh trận chuẩn bị cho binh lính, tiểu hình trận một cách cho bọn Diệp Nam Tu tu luyện, một cách khác tự nhiên vì nữ nhân mình chuẩn bị. Sau khi tất cả mọi người kinh lịch trọng lực huấn luyện, Lương Âm và Lâm Chỉ Khuê cũng tiến vào bên trong tiếp nhận trọng lực cấp Vũ Vương áp bách. Nội tâm Lương Âm vô cùng chấn kinh bởi vì quận chúa Đông Lăng quận có thể đi mấy bước bên trong. Quá lợi hại. Lương Âm tự ti mặc cảm. Phải biết, nàng có thể làm được điểm này cũng mất vài ngày a. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần đóng ngoặc tròn. Năm ngày sau đó, Vân Phi Dương một mực trong quân doanh, không trở về Đông Lăng học phủ. Cửu đoàn mấy ngày nay buổi sáng vào trận pháp tu luyện một giờ, buổi chiều bắt đầu tiến hành bố trận, cuộc sống quân đội thống khổ nhưng rất phong phú. Đương nhiên, tu vi đề bạt cũng rõ rệt. Nguyên bản tu vi bình quân chỉ có tam tứ đoạn, bây giờ đã đạt đến lục đoạn. Tốc độ phát triển này nhanh nhất trong 10 tân binh doanh. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần đóng ngoặc tròn. Đêm đen vắng người. Binh lính tu luyện đến kiệt sức đã sớm về doanh nghỉ ngơi. Trong trận pháp tiểu hình, Diệp Nam Tu, Hắc Vũ và Khúc Vãn Ca vẫn tiếp tục huấn luyện dưới trọng lực vũ đồ đỉnh phong. Năm ngày, tu vi ba người đột phá đến thất đoạn. Đây không tính nhanh. Đổi lại võ giả có thiên phú, chỉ sợ sớm đã đột phá vũ đồ. Vì biết điểm này, ba người mới tiếp tục tu luyện, bọn hắn dùng chăm chỉ nỗ lực để đền bù thiên phú không đủ. Phù phù. Cuối cùng, ba người ngã trên mặt đất. Đứng lên. Vân Phi Dương lạnh lùng quát. A. Ba người sắc mặt dữ tợn, gian nan đứng lên. Phi Dương ca tự mình giám sát, không thể để cho hắn thất vọng, mình coi như chết cũng phải chết sống nam nhân. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần đóng ngoặc tròn. Thời gian phi túc. Một tháng sau, tân binh doanh tiến hành duyệt binh sau lần đầu nhập ngũ. Lần duyệt binh này dùng để kiểm nghiệm thực lực tổng hợp và sắp xếp đội hình của tân binh. Thập đại tân binh doanh, bách đoàn binh lính, chỉnh tề đứng trong giáo trường tiếp nhận Lâm Nhược Hiên kiểm duyệt. Kinh lịch một tháng huấn luyện tàn khốc, từng tân binh đứng thẳng tắp lớn ngực tản ra khí chất quân nhân độc hữu. Lâm Nhược Hiên một đường đi tới, rất hài lòng gật đầu. Hiệp nghị đình chiến với Thiên Vũ quận chỉ có một năm, những tân binh nhập ngũ này nếu có thể trưởng thành trong thời gian nhanh nhất, chính là sinh lực mới. Hả? Đột nhiên, hắn đứng trước cửu đoàn. Binh lính đứng chỗ này, thế đứng tiêu chuẩn, sắp xếp có thứ tự, giống như một đội quân chính thống. Càng khiến người ta động dung là, hai mắt bọn họ kiên nghị quanh thân phát ra khí thế quân nhân cường đại hơn bất kỳ đoàn nào. Vân Phi Dương nhích miệng cười một tiếng thấp giọng nói. Nhạc phụ đại nhân, ta rèn luyện đám binh lính này thế nào? Lâm Nhược Hiên khen. Tốt, rất tốt. Nếu như tân binh doanh nào cũng giống như cửu đoàn, không nói thực lực có cao hay không, chỉ riêng phần bạo phát khí thế cũng đủ để địch nhân run sợ. Vân Phi Dương hỏi. Có khen thưởng không? Khóe miệng Lâm Nhược Hiên giật một cái, hỏi lại. Ngươi muốn khen thưởng gì? Vân Phi Dương thấp giọng nói. trang bị có chút kém, trước hết cho chiến giáp và vũ khí phẩm chất cao hơn đi. Bách phu trưởng bên cạnh hắn, không ngừng hâm mộ. Dám trực tiếp đòi thành chủ trang bị, tên Vân Phi Dương này thật sự trâu bò. Lâm Nhược Hiên trầm tư một hồi, nói. Ta suy nghĩ một chút. Phân phối trang bị, không phải nói cho thì cho, phải cần quân công mang ra đổi mới được. Vân Phi Dương nghiêm túc nói. Chỉ cần có trang bị tốt hơn, tiểu tế tuyệt đối có thể rèn cửu đoàn thành một đội tiên phong tàn phá hết thảy. Quân tiên phong. Tim Lâm Nhược Hiên đập thình thịch, nói. Duyệt binh kết thúc, đến quân doanh tìm ta. Tuân lệnh. Vân Phi Dương nghiêm. Sự việc trang bị hẳn không chạy đâu được. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần đóng ngoặc tròn. Đại tướng quân doanh. Vân Phi Dương vừa đi vào, nhất thời trợn tròn mắt, bởi vì bên trong không chỉ có Lâm Nhược Hiên, còn có vài tướng quân khác, bầu không khí có chút nghiêm túc. Đưa trang bị không cần đại trận thế này nha. Thành chủ. Hắn nghiêm, làm quân lễ. U, V, K, W, W, M. Lâm Nhược Hiên gật gật đầu, nói. Tiểu tử, muốn trang bị hơn. Đúng vậy. Vân Phi Dương thừa nhận. Tại trong kế hoạch của hắn, muốn rèn luyện cửu đoàn thành tinh anh trong tinh anh, không có trang bị tốt sao được. Đến đây. Lâm Nhược Hiên vẫy tay. Vân Phi Dương đi tới. Lâm Nhược Hiên chỉ một dãy núi liên miên trên tiểu hình địa đồ do trận pháp hóa thành, nói. Vị trí này, sơn tặc chiếm cứ lâu dài, quy mô đạt đến nhị đoàn, nếu ngươi và cửu đoàn có thể tiêu diệt, đừng nói trang bị, chiến mã cũng có. Còn có chiến mã. Hai mắt Vân Phi Dương tỏa sáng. Lâm Nhược Hiên hỏi. Nhiệm vụ diệt phỉ này, mấy tướng quân khác muốn tranh giành bể đầu cửu đoàn có đi không? Đi. Vân Phi Dương hoàn toàn không cân nhắc đáp. Lâm Nhược Hiên cười nói. Trời sáng lên đường. Tuân lệnh. Vân Phi Dương lui ra. Những tướng quân khác không ngừng hâm mộ. Nhiệm vụ diệt phỉ là cơ hội thu hoạch công huân rất tốt. Bọn họ tranh đoạt mấy ngày, kết quả bị một tân binh doanh cướp đi. Không có cách nào. Người ta là đệ nhất thiên tài Đông Lăng quận, chỉ một tháng đã luyện ra một đám tân binh khí thế phi phàm, chính mình chưa hẳn làm được. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần đóng ngoặc tròn. Trở lại cửu đoàn. Vân Phi Dương triệu tập binh lính, công bố nhiệm vụ diệt phỉ ra. Ha ha! Diệp Nam Tu cười to. Huấn luyện lâu như vậy, rốt cuộc có thể xuất thủ. Người khác cũng phấn khởi không thôi. Ma luyện trong trọng lực tụ linh trận một tháng, tu vi bọn họ đề bạt khủng bố nhưng lại thiếu khuyết thực chiến. Bây giờ giải quyết thổ phỉ chiếm cứ sơn lâm, không thể nghi ngờ là mục tiêu tốt nhất. Ngày hôm nay không cần huấn luyện. Vân Phi Dương nói. Nghỉ ngơi một ngày, dưỡng đủ tinh thần, trời sáng xuất phát. Tuân lệnh. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 297. Xin hỏi phiên hiệu tướng quân. Cực Tây Đông Lăng quận có một mảnh sơn mạch liên miên bất tuyệt, tên Bách Thú Sơn Mạch. Bên trong có đầy hung thú cường đại, rất ít có bước chân người. Dần dần, nơi này tụ tập rất nhiều võ giả tội ác chồng chất. 3 năm trước, có một vũ tông lấy thực lực cường hãn chinh phục võ giả sơn mạch thành lập mãnh hổ trại. Quân đội Đông Lăng quận, ngay từ đầu cũng không để tổ chức này vào mắt. Nhưng, 2 năm gần đây, đám sơn tặc điên cuồng cướp đoạt cướp sạch thôn trấn xung quanh, những nơi đi qua đều sinh linh đồ thán, cuối cùng gây nên chú ý. Lâm Nhược Hiên từng phái quân đoàn đến đây tiêu diệt. Nhưng đám tặc khấu kia biết rõ địa hình phân tán giữa rừng núi, quân đội không những không tiêu diệt được còn tổn thất nặng nề. Vốn Lâm Nhược Hiên tính toán điều động Hắc Long quân vây quét, lại gặp Thiết Cốt Thành báo nguy mới gác chuyện này lại sang một bên. Bây giờ chiến tranh đã ngừng. Lâm Nhược Hiên tính toán tự mình xuất thủ tiêu diệt tặc khấu này, nhưng nhìn thấy Vân Phi Dương huấn luyện cửu đoàn khí thế như rồng,

lười nhắc đi tới, giống như ngủ không ngon chưa ăn no. Vân Phi Dương đi phía trước quát lớn. Đều xốc lại tinh thần cho ta, phải trước khi đêm xuống tiến vào thượng toàn quận, giao bảo vật cho bọn hắn. Tuân lệnh. Mọi người đáp. Nhưng vẫn buồn bã ẻo xìu. Lâm Chỉ Khuê đi phía sau, rốt cuộc minh bạch Vân Phi Dương muốn dẫn dụ mãnh hổ trải ra. Cường đạo thích gì nhất? Khẳng định là bảo vật. Vân Phi Dương ném chỗ tốt, không đi Bách Thú Sơn Mạch mà giả bộ tiến về thượng toàn quận, cũng cố ý la to hai chữ bảo vật để dẫn bọn họ mắc câu. Quả nhiên, Nộ Thiên Hổ mang thủ hạ ẩn núp giữa rừng núi nghe được hai chữ bảo vật, ánh mắt lấp lóe vẻ tham lam. Tên mặt thẻo hưng phấn lên tiếng. Lão đại, bọn họ muốn hộ tống bảo vật đi thượng toàn quận, chúng ta đồng thủ thôi. Nói mang thủ hạ lao ra. Chậm đã. Nộ Thiên Hổ ngăn mọi người lại. Vẫn nên cẩn thận. Có thể thống soái hai đoàn tặc khấu, tên này cũng có chút năng lực, không phải hạng người lỗ mãng. Lão đại không cho đồng thủ, mọi người chỉ có thể đè xúc đồng xuống. Không ra sao. Vân Phi Dương đi trên đường, linh niệm đã thấy được tặc khấu ẩn nấp, cười lạnh một tiếng. Hắn duỗi người một cái, hùng hùng hổ hổ nói. Không phải chỉ là một nhóm vũ khí nhị phẩm à, mẹ nó chứ, để lão tử tự thân đi đưa thượng toàn quận sao không phái người tới lấy. Đúng đấy, con mẹ nó sao không phái người tới lấy. Diệp Nam Tu giống như hiểu ý Vân Phi Dương, vội vàng phụ họa. Loại việc khổ cực như vậy, mỗi lần đều giao cho quân đoàn chúng ta, không bằng đi ký viện dạo nữa. Hắc hắc. Vân Phi Dương mê đắm xoa tay, nói. Cũng không biết tiểu hương ngọc xinh đẹp kia còn muốn lão tử hay không. Bọn người Diệp Nam Tu bội phục quả nhiên là lão đại, phần biểu diễn này thực sự quá thật. Lâm Chỉ Khuê cùng Lương Âm nhíu mày, tên này kiếp trước là diễn viên Hollywood quá. Lão đại. Tên mặt thẻo vội vàng nói. Bọn họ hộ tống vũ khí nhị phẩm quả thực là đại lễ đối với chúng ta, mau đồng thủ thôi. Đúng vậy lão đại, đồng thủ đi. Mọi người thúc giục. Nộ Thiên Hổ cũng đồng tâm. Hắn hiện tại cũng thiếu vũ khí cao phẩm, nếu như cho thủ hạ, đừng nói quân chính quy, cho dù Hắc Long quân đến cũng dám đánh một trận. Tham niệm lóe lên trong đầu, ánh mắt Nộ Thiên Hổ lạnh lẽo ra lệnh. Lên! Xoát xoát! Hơn 200 tặc khấu đồng loạt lao xuống, tốc độ rất nhanh giống như sống trễ, thì thu hoạch không được bảo vật. Không tốt! Địch tập, địch tập. Tặc khấu từ giữa sườn núi lao xuống, binh lính quân cửu đoàn nhất thời loạn cả một đoàn, có người thậm chí ngay cả vũ khí cũng không cầm chắc, bị tuột khỏi tay rơi trên đất. Biểu diễn tinh xảo nhất vẫn là Vân Phi Dương, khi hắn nhìn thấy sơn tặc, hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt, bắp chân run lên, đầu khôi cũng ngã xuống. Bọn người Diệp Nam Tu, hoàn toàn phục. Nộ Thiên Hổ vốn còn chút cẩn thận, nhưng nhìn thấy đối phương bị dọa đến quân lính tan rã, cũng không để trong lòng quát lạnh. Các huynh đệ, vây đám người này lại. Xoát xoát. Hơn 200 sơn tặc lao xuống, vây quanh trên dưới 100 người vào trong. Con mẹ nó, quân chính quy Đông Lăng thành đây hả? Sắp đái ra quần rồi kìa. Ha ha. Nhóm tặc khấu không kiêng nể gì cười ha hà. Ngươi các ngươi là ai? Vân Phi Dương trốn phía sau binh lính thò đầu ra hỏi. Ta nhổ vào. Tên mặt thẻo đi tới mắng to. Ngươi sợ thành dạng này cũng có thể lăn lộn chức bách phu trưởng. Lão tử nếu như tòng quân chẳng lẽ có thể làm đến tướng quân? Ha ha ha. Một tên thủ hạ cười nói. Lấy thực lực nhị đương ra. Làm thượng tướng cũng dễ dàng. Đúng đúng. Người khác ồn ào theo. Lão đại. Một tên thủ hạ chỉ Lâm Chỉ Khuê nói. Nơi này có mỹ nữ. Lâm Chỉ Khuê toàn thân áo trắng đứng trong một đám binh lính mặc giáp, quả thực phong cảnh tịnh lệ. Nộ Thiên Hổ cười nói. Bộ dáng này rất không tệ, có thể mang về trại làm áp trại phu nhân cho lão tử. Xoát. Vân Phi Dương ngăn trước người Lâm Chỉ Khuê, giả vờ to gan quát. Quận. Quận chúa đừng sợ, có mạt tướng, người nào cũng không thương tổn được người. Lâm Chỉ Khuê khẽ nhíu mày. Nàng biết tên này cố ý nói ra thân phận mình. Quận chúa. Nộ Thiên Hổ nhất thời mộng. Ha ha ha. Hắn đột nhiên cười to. Khó trách lớn lên quốc sắc thiên hương, nguyên lai là nữ nhi Lâm thành chủ, rất tốt, phi thường tốt. Nói xong, một trưởng vỗ hướng Vân Phi Dương, lãnh đạm nói. Chết đi cho lão tử. Vù vù. Gần 20 trọng thuần linh lực bỗng nhiên bạo phát. Không hổ là đại đương gia mãnh hổ trại, tu vi vậy mà đạt đến vũ tông sơ kỳ đỉnh phong. Không tốt. Sắc mặt Vân Phi Dương đại biến. Bành. Cuối cùng, một quyền nổ thiên hổ đánh vào ngực hắn truyền đến tiếng vang thật lớn. Lão đại uy vũ. Tặc khấu hoan hô lên. Nổ thiên hổ duy trì tư thái công kích âm u cười. Tiểu tử, không có thực lực cũng học người ta biểu hiện trung tâm. Ngươi. Vân Phi Dương muốn xách cả mí mắt, giống như tùy thời muốn ngã xuống. Tên bách phu trưởng này thật là. Do lão đại quá mạnh, đừng nói một cái bách phu trưởng nho nhỏ dù tướng quân đến cũng bị mưu sát. Mọi người trêu tức nhìn Vân Phi Dương, chờ đợi hắn ngã trên mặt đất hiện ra biểu lộ chết không nhắm mắt. Nhưng. Mấy hơi sau. Vân Phi Dương vẫn thống khổ nói. Ngươi. Ngươi. Mọi người sụp đổ. Muốn chết thì nhanh chết đi, ngươi cái rắm à. Nộ thiên hổ rất buồn bực, một quyền này của mình mạnh mẽ như vậy hẳn có thể trực tiếp mạt sát đối phương, làm sao còn sống đến bây giờ. Ngươi. Ba. Đột nhiên, ánh mắt Vân Phi Dương lấp lóe sát cơ, lật tay chặn trên cổ tay hắn, lạnh nhạt nói. Quá yếu. Răng rắc. Vừa dứt lời cổ tay nộ thiên hổ bị bóp nát. Siêu thần yêu nghiệt người làm Ezip Phong chương 299. Đừng giết, ta có bí mật. Răng rắc. Tiếng xương vỡ vụn thanh thúy truyền vào tai mọi người. A. Nộ thiên hổ kêu thảm tê tâm liệt phế, tay phải triệt để bị bóp nát biến hình. Dám cách Vân Phi Dương gần như vậy quả thực muốn chết. Lão đại. Sắc mặt đám mặt thẹo đột nhiên đại biến. Vốn chờ bách phu trưởng này thống khẩu ngã xuống đất chết, bọn hắn chưa từng nghĩ vẹn vẹn mấy giây sau, nội dung cốt truyện lại đảo ngược. Nhưng, bọn họ cũng không có quá nhiều thời gian lo lắng cho nổ thiên hổ. Bởi vì thời khắc Vân Phi Dương đồng thủ, con ngươi binh lính cửu đoàn lấp lóe vẻ hưng phấn. Nói thật, đoạn đường này diễn quá mệt mỏi, họ muốn thống khoái chiến một trận. Bành! Một quyền Vân Phi Dương đánh vào bụng nộ thiên hổ, ám kình bạo phát phá hư kinh mạch đối phương. Ngươi! Nộ thiên hổ thống khẩu ngã xuống đất. Giờ phút này, chẳng những tay phải hắn phế, thậm chí năng lực đứng lên cũng không có. Ba! Vân Phi Dương giẫm trên mặt hắn nói. Không có thực lực, cũng học người ta đi ăn cướp. Nói xong, ánh mắt nhìn về phía chúng phỉ, vung tay lên, nói. Giết! Binh lính cửu đoàn bạo phát tu vi. Vù vù! Vũ đồ hình thành khí lãng bao phủ xung quanh ép cây cỏ bốn phía dạp hết xuống đất. Ngắn ngủi một tháng. Cửu đoàn tân binh doanh có tu vi bình quân chỉ là vũ lực. Dưới sự huấn luyện của Vân Phi Dương đạt đến vũ đồ, mà vũ đồ sơ kỳ chỉ chiếm số ít, đa số đã đạt tới trung kỳ. Muốn nói trưởng thành nhanh nhất. Chính là ba người Diệp Nam Tu, Hắc Mao và Khúc Vãn Ca được Vân Phi Dương đơn độc huấn luyện. Giờ phút này, tu vi bọn họ đã đột phá đến vũ đồ hậu kỳ. Một tháng huấn luyện khủng bố, từ vũ lực đột phá đến vũ đồ hậu kỳ, đã là cực hạn nghiền ép, cực hạn đề bạt. Binh lính cửu đoàn bạo phát tu vi, dọa sợ tặc khấu mãnh hổ trại.

chỉ có bảo vật cướp được rồi trốn đi ngọn núi khác lăn lộn mới sáng suốt nhất. Nhưng khi hắn thu sạch kim ngân tài bảo vào giới chỉ, đã thấy cái ghế trong phòng có một người đang ngồi. Sắc mặt tên mặt thẹo đại biến. Bởi vì người ngồi trên ghế kia chính là Bách Phu Trưởng mình đã từng xem thường dưới chân núi. 3. Vân Phi Dương đặt chén trà xuống nói. Trà không tệ. Ngươi. Tên mặt thẹo mặt lộ vẻ hãi nhiên, đang tính toán làm sao để đào thoát. Đột nhiên, hắn nhảy ra cửa sổ. Nói thật. Tên này rất hài lòng với hành vi cơ trí của mình. Nhưng khi hắn phá cửa sổ nhảy ra, mặt xám như tro tàn. Bởi vì gia hỏa mới vừa rồi còn đang uống trà giờ đã đứng bên ngoài, khóe miệng mỉm cười khinh thường nhìn hắn. Ngươi cho rằng mình có thể chạy? Hô! Tay phải Vân Phi Dương đưa ra, thuần linh lực bạo phát. Trong mắt tên mặt thẹo kịch liệt co rút, khí tức tử vong nháy mắt xông lên đầu, hắn hoảng sợ hét lớn. Đừng giết ta cho ngươi biết một đại bí mật. Giáp. Tay Vân Phi Dương ngừng trước mặt hắn một tấc, khí tức cuồng bạo bỗng nhiên thu liếm. Hô. Mặt thẹo gấp rút hô hấp, tê cả da đầu nói. Đừng giết ta biết một bí mật. Siêu thần yêu nhiệt người làm e giết phong chương 300. Xin hỏi quý danh tướng quân. Giữa rừng núi rắc rối phức tạp. Tên mặt thẹo run sợ đi phía trước, trước khi chết hắn nói câu nói kia để Vân Phi Dương dừng tay nên giờ còn sống sót. Đến cùng có bí mật gì? Vân Phi Dương rất mê hoặc, chẳng lẽ phát hiện một tòa cổ điện hoặc bảo vật giữa rừng núi? Đi khoảng mấy chục dặm, tên mặt thẹo đứng tại một chỗ đất trũng. Phía trước xuất hiện một khu vực địa thế khá thấp, từng tòa cổ kiến trúc tàn khuyết mọc như rừng. Dây leo quấn quanh tràn ngập khí tức hoang vu. Cái này, Vân Phi Dương thấy cổ kiến trúc, thần sắc ngốc trệ. Hắn có thể cảm giác được khu hoang phế này có rất lịch sử dài, không thuộc về thời đại này. Tên mặt thẹo khiếp đảm nói. Tướng quân, ta phát hiện cổ di tích này. Nói xong đi xuống. Ý niệm Vân Phi Dương đang muốn bao phủ toàn bộ di tích nhưng lại phát hiện. Linh niệm không thể kéo dài, giống như bị lực lượng nào đó ngăn cách. Trận pháp. Hắn không thể xác định bởi vì hoang phế di tích cũng không bộc ra khí tức trận pháp. Có lẽ khu được bố trí đặc thù từ đó sinh ra năng lực triệt tiêu linh niệm. Cuối cùng. Trong lòng Vân Phi Dương tràn ngập chờ mong. Bố cục của kiến trúc cổ xưa ngăn cách linh niệm thật không đơn giản, chẳng lẽ bên trong ẩn chứa bí mật nào đó? 3. Vân Phi Dương giẫm trên bàn đá phủ đầy rêu xanh. Phía trước, giống như một thông lộ rất dài. Hắn đi ở giữa dò hỏi. Đây là một thôn trang. Tên mặt thẹo muốn sống không muốn chết, vội vàng trả lời. Có thể. Vân Phi Dương hỏi tiếp. Sao ngươi phát hiện được? Hai đáp. 2 năm trước trong lúc ta săn giết một đầu hung thú bị thương vô tình xông vào đây. Thật sao? Vân Phi Dương cười lạnh nói tiếp. Một địa phương thần bí lại ngăn cách linh niệm, ta không tin giờ ngươi mới đến. Xem ra, ngươi không chịu nói thật rồi. Giáp. Tên mặt thẹo khẽ giật mình. Vân Phi Dương thản nhiên nói. Tốt nhất nói thật để ta còn sẽ xem xét tha cho ngươi khỏi chết, nếu không. Ta nói. Tên mặt thẹo vội vàng lấy ra quyển gia cừu từ không gian giới chỉ. Ta dựa vào nó tìm đến khu di tích này. Quả nhiên. Vân Phi Dương đoán không sai. Một đường đi tới địa hình cực kỳ phức tạp, nếu không có cái gì dẫn đường coi như Vũ Vương cũng khó tìm được. Hắn nhận lấy quyển gia cừu. Nhưng khi vừa chạm vào nó, tâm thần hắn run rẩy sau đó thất kinh. Thần lực. Trong quyển gia cừu ẩn chứa thần lực. Tuy chỉ có một chút, dù không tạo thành bất cứ thương tổn gì, lại khiến hắn mừng rỡ đứng hình mất 5 giây. O, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương lấy lại tinh thần thì đã thấy tên mặt thẻo chạy đến chỗ rẽ phía xa xa. Muốn chạy trốn. Hắn tiện tay vung lên, ngưng tụ ta chạm đánh tới. Bành! Tên mặt thẻo bị oanh trúng, uể oải ngã trên mặt đất. Vân Phi Dương đi đến cạnh hắn. Ngươi! Kinh mạch tên mặt thẻo đều đã đứt hết, chỉ nói ra một chữ rồi chết ngắt. Tên này chết không nhắm mắt. Bởi vì quyển gia cừu ẩm chứa lực lượng nào đó, võ giả lần đầu tiếp xúc sẽ xuất hiện hoảng hốt ngắn ngủi. Nhờ như thế, hắn có thể thoát đi. Chỉ cần chạy vào di tích ngăn cách linh niệm chẳng khác nào thoát khỏi nguy hiểm. Nhưng, hắn không nghĩ tới, Vân Phi Dương sẽ tỉnh nhanh như vậy, căn bản không cho hắn cơ hội. Vân Phi Dương tiện tay vung lên, gỡ không gian giới chỉ của hắn xuống, bắt đầu dò xét quyển gia cừu. Cái này cùng loại với thần văn địa đồ do dược thần lưu lại. Khác biệt là phía trên có tiêu ký lộ tuyến rõ ràng, cuối cùng chỉ đến mảnh di tích hoang phế này. Trên quyển gia cừu chỉ phác thảo vài chú thích, một chữ cũng không có, Vân Phi Dương cất nó vào không gian giới chỉ, tự mình đi vào di tích tìm hiểu. Một lúc lâu sau, Vân Phi Dương đi dạo mấy lần quanh di tích nhưng lại không phát hiện bất kỳ cái gì. Hắn không cam tâm tiếp tục du tẩu, kết quả vẫn không có thu hoạch. Giống như nơi này trừ rất bí mật bên ngoài ra không tồn tại thứ gì có giá trị. Chẳng lẽ chỉ là một thôn trang hoang phế thôi sao? Vân Phi Dương rất mê mang nhưng không chậm trễ thời gian chỗ này mà trở về sơn trại tụ hợp với thủ hạ. Cửu đoàn quân đột phá đại bản doanh mãnh hổ trại, chém giết hết đám thủ vệ giặc cướp, tổ chức tồn tại gần 3 năm này triệt để trở thành lịch sử. Có thể nhanh như vậy giải quyết chúng cũng vì Vân Phi Dương lợi dụng nhược điểm nhân tính tham lam. Nếu không, muốn một lần diệt hết đám này, chí ít cũng cần một khoảng thời gian. Vù vù, đại hỏa lan tràn cả sơn trại, rất nhanh hóa thành tro tàn. Đi thôi. Vân Phi Dương ra lệnh, mang theo quân đoàn trở về. Nếu như trước kia, hắn khẳng định sẽ cẩn thận điều tra hoang phế di tích ẩn tàng trong dãy núi, nhưng bây giờ phải trước tiên phản hồi Đông Lăng Thành. Dù sao, hắn có chuyện càng trọng yếu hơn phải làm. Ngũ Tân Trấn. Vân Phi Dương mang theo binh lính trở về, vũ sư cùng cư dân nội thành nhao nhao trợn tròn mắt. Cửu đoàn tân binh doanh này mới rời khỏi không bao lâu, sao lại trở về rồi? Chẳng lẽ e ngại mãnh hổ trại nên bị dọa không dám đi nữa? Quả nhiên, tân binh vẫn là tân binh. Vũ sư chào đón, chân thành nói. Tướng quân, tại hạ cho rằng chúng ta nên dùng phòng thủ làm chủ, chí ít có thể chống cự giặc cướp công kích. Số lượng binh lính ít hơn giặc cướp, đây là nhược điểm. Nhưng có tường thành phòng thủ, đám cường đạo hẳn sẽ không dám trắng trợn tấn công. Tại sao phải phòng thủ? Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng hỏi lại. Từ khi mang theo thủ hạ vào thành, tên này vẫn không tin mình, để hắn rất khó chịu. Vũ sư khổ sở nói. Nhân! Đừng nói! Vân Phi Dương vung tay lên, lạnh lùng nói. Khiên hắn ra đây cho ta. Hai binh lính khiên một tráng hán đang bị trọng thương đi tới, hắn chỉ người nọ hỏi. Người này, ngươi biết không? Vũ sư lệch đầu ra xem, sau khi thấy rõ hình dáng người đó, cả kinh hô to. Nộ nộ thiên hổ! Nộ thiên hổ! Cư dân trên đường biến sắc, nhao nhao vây quanh xem. Đúng là hắn rồi! Mẹ ta ơi! Mãnh hổ trại đại đương ra nhanh như vậy đã bị tóm. Những cư dân vừa khiếp sợ lại vừa hưng phấn. Vân Phi Dương cất cao giọng nói. Chư vị hương thân phụ lão thủ lĩnh tặc khấu đã bị cửu đoàn chúng ta bắt giữ. Hơn 200 giặc cướp cũng bị toàn diệt. Mãnh hổ trại đã bị đốt thành tro tàn. Mọi người trợn mắt hốc mồm. Tên vũ sư kia càng ngây ra như phóng đứng tại chỗ, trong con ngươi đầy vẻ chấn kinh. Nộ Thiên Hổ không chuyện ác nào không làm bị Vân Phi Dương chém đầu ngay trước mặt mọi người, thời khắc máu tươi tung tóe trên mặt đất, cư dân nội thành đều nhảy cẫng lên reo hò. Tên ác bá chuyên giết người cướp của hung danh lan xa này cuối cùng cũng bị trảm rồi. Về sau không cần lo lắng sợ hãi mỗi khi ra khỏi thành nữa. Mắt thấy Nộ Thiên Hổ bị giết, mặt tên vũ sư vừa đỏ vừa đau, mình thật buồn cười biết bao, dám nghi vấn quân đoàn cường đại như vậy. Chúng ta đi thôi. Vân Phi Dương cầm đầu lâu Nộ Thiên Hổ lên, muốn dẫn binh lính trở về Đông Lăng Thành. Vũ sư vội vàng ngăn lại hỏi. Xin hỏi quý danh tướng quân. Diệt trừ mãnh hổ trại, chém dụng Nộ Thiên Hổ đối với Ngũ Tân Trấn mà nói là đại anh hùng, nếu như cứ đi như thế không lưu lại mà cả tên cũng, vậy sao được? Vân Phi Dương cười cười, mang thủ hạ rời đi. Làm việc tốt không lưu danh. Cũng không phải. Vân Phi Dương đi ra khỏi cửa thành, một chân đá cái mông Diệp Nam Tu một cái, rồi trừng mắt nhìn hắn. Diệp Nam Tu đột nhiên tỉnh ngộ, lớn tiếng hô to. Tướng quân của chúng ta tên Vân Phi Dương. Thanh âm to lớn truyền vào trong tai mỗi bách tính đang tiến đưa. Vân Phi Dương. Vũ sư sợ hãi lẩm bẩm. Thiên tài mạnh nhất Đông Lăng quận. Tin tức có quan hệ với Vân Phi Dương, dù thôn trấn vắng vẻ cũng đã lưu truyền rộng rãi. Nhất định là thế. Cả Đông Lăng quận còn có ai có thể đảm nhiệm chức vị bách phu trưởng khi còn nhỏ như thế? Thiếu niên tướng quân này nhất định chính là thiên tài mạnh nhất Đông Lăng quận ta.